Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 thiếu nữ Giang Nam Nhứ. Kia thiếu nữ lúc này đang đứng ở lầu một đại sảnh bên trong. Khắp nơi đánh giá một chút khách điếm, trong miệng nhàn nhạt nói, còn xem như sạch sẽ, lão bản tới hai gian thượng phòng. Hảo Liệt, Cao Vinh Thăng đôi mắt bén nhọn, thoáng nhìn thiếu nữ cổ trung một chuỗi trói lọi chân châu. Vội vàng cười làm lành nói, tiểu thư trước trên lầu thỉnh. Kia thiếu nữ còn hảo, cử chỉ khéo léo, nhẹ nhàng dẫm lên thang lầu, chậm rãi lên lầu đi. Nhưng thật ra kia thiếu nữ phía sau người, thô lỗ bất kham, dường như sẽ không hảo hảo đi đường giống nhau. Cứ nhiên lên lầu là lúc, nhảy nhót giống như là đoàn xiếc thú vai hề giống nhau, Cao Vinh Thăng khẽ lắc đầu. Biết được kia thiếu nữ tuy là quan lại con cháu, lại cũng không là đại phú đại quý nhà. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiếu nữ trang phẫn, đem trói lọi chân châu lộ ra, liền lược có khoe khoang ý tứ. Lại xem này tùy tùng, thô bỉ bất kham, hơn phân nửa là tiểu địa phương người, mới có như vậy tùy tùng. Cao Vinh Thăng tuy rằng như vậy nghĩ, đối với khách nhân lại là chút nào không dám chậm trễ. Hắn tiếp đón tiểu nhị hảo sinh tiếp đón, liền tự cố về tới quầy lúc sau. An ổn đi sẽ kia chu công đi, tiểu bạch, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Kia thiếu nữ vào phòng, đem chính mình đồ vật thu thập hảo, liền tới rồi bên cạnh một gian thượng phòng. Đối kia tùy tùng quát lớn lên, kia tùy tùng lớn lên cao lớn rất nhiều. Lại là ấp úng, nói không ra lời, thiếu nữ bất đắc dĩ, xoay người đem cửa phòng đóng lại, thở dài, ngồi xuống ghế phía trên. Kia tùy tùng đem trên đầu áo choàng tháo xuống, cư nhiên lộ ra một viên lông xù xù đầu. Trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, tính, về sau chú ý là được. Thiếu nữ nhất không quen nhìn đối phương đáng thương hề hề bộ dáng, chỉ phải bất đắc dĩ cúi chào tay, nói, nguyên lai, kia thiếu nữ không phải người khác, đúng là tránh né Đường Đình Sơn cùng Ngô Quốc hai phái tranh đấu Giang Nam Nhứ. Đến nỗi cái kia tùy tùng, lại là vượn trắng sở bạn, vượn trắng bộ dáng dọa người. Giang Nam Nhứ chỉ phải dùng áo choàng cùng hắc sa, đêm này gắt gao bao vây lại. Cứ như vậy, kia vượn trắng tuy rằng đi đường tư thế có chút quái dị, người khác lại là khó có thể nhìn ra này bất đồng tới. Vì đón ý nói hùa cái này, tùy tùng, vô dụng. Giang Nam Nhứ thậm chí không tiếc bạn làm tiểu địa phương người, mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm đi đến này Vô Ưu Trấn, tới rồi Vô Ưu Trấn. Liền khoảng cách Giang thị gia tộc ẩn cư chỗ không xa. Giang Nam Nhứ từng nghe nói phụ thân Giang Tiết Phong nói qua, Giang gia ở chỗ này cũng có sinh ý, có thế lực, nghĩ đến sinh hoạt cũng coi như là thích ý. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ cảm thấy ngày mai đi trong tộc bái kiến một phen, sau đó lại rời đi, đi kia xa xôi sở quốc tránh né lên. Đường Đình Sơn cùng Quầy Sơn, Sơn Ngô Sơn chiến đấu không biết muốn kéo dài bao lâu. Tuy rằng lúc này Đường Đình Sơn phái đều rời tới rồi Yến Quốc Kiệt núi đá, nhưng là, chính mình Sơn môn bị người khác đánh chiếm, cũng coi như là cái vô cùng nhục nhã. Như thế đại nhục, Đường Đình Sơn như thế nào có thể nuốt xuống. Oan oan tương báo, nếu là Giang Nam Nhứ trở về, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó. Tu chân tuy là nghịch thiên mà đi, nhưng tu chân người nhiều, liền có giang hồ, có giang hồ, liền có tranh đấu. Nếu một người muốn tĩnh tâm tu đạo, ở kia tràn đầy tranh đấu cùng giết chóc địa phương, là khó có thể an bình độ nhật. Đương nhiên, phía trước sở quốc như thế nào, Giang Nam Nhứ chính mình cũng không biết. Tốt xấu chính mình đã là trúc cơ thành công, bởi vậy nàng mới nghĩ tiến đến lang bạt một phen. Giang Nam Nhứ ở thăng chức trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, thẳng ngủ đến mặt trời lên cao. Nàng nhanh nhẹn thu thập hành trang, đãi ăn qua cơm sáng, mới hướng kia chủ tiệm Cao Vinh Thăng hỏi thăm Giang phủ nơi dừng chân chỗ. Người là nói gần đây rời tới Giang gia con cháu đi. Kia Cao Vinh Thăng híp mắt, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, hết chương.